tiên trà quan ký sự. Chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vĩnh Bình Trấn ở thời cổ là một chỗ Tân Hải vệ thành, thuộc về yếu địa quân sự cổ đại, chỉ cần có địa phương có thành, tất nhiên có một tòa miếu thành hoàng. Vĩnh Bình Trấn miếu thành hoàng là như vậy mà tồn tại, hơn nữa mấy trăm năm đã nhiều lần bị hủy hoại, cũng nhiều lần được sửa chữa. A Kha Sư Thành đi đến cổng lớn của miếu thành hoàng, không thấy được thân ảnh của Tần Lại, thân là quỷ sai, chung quy là quỷ, cũng là sợ hãi mặt trời chói chang. Kha Sư Thành chiều miếu thành hoàng tối tăm, dâm mát sau điện đi đến, quả nhiên ở một chỗ cửa hông, nhìn thấy Tần Lại ôm ngực dựa ở cửa. Tòa thành hoàng miếu này, cũng đã từng có hương khói hưng thịnh, bất quá những năm gần đây, tín đồ dần dần ít đi, trừ bỏ long trọng ngày hội ngoại, miếu thành hoàng đều là lạnh lẽo, trước cửa có thể giăng lưới bắt chim. Tần Lại hoàn toàn là một bộ dáng người hiện đại, ăn mặc quần jean, đầu đội mũ lưỡi chai, chẳng qua hắn trong tay lấy không phải bóng chảy côn, mà là một cây sát uy bổng. Tần Lại nhìn thấy Kha Sư Thành lại đây, lập tức rời đi cửa hông, hướng miếu thành hoàng sau một mảnh che lấp cây rừng đi đến. Kha Sư Thành trầm mặc không tiếng động, đi theo ở phía sau. Tần Lại đem thân ảnh ẩn nấp ở trong rừng cây, hắn dừng lại bước chân, đem mũ lưỡi chai kéo, ngăn cản dương quang xuyên thấu trong rừng. Sư Thành, ngươi như thế nào sẽ tới Vĩnh Bình Trấn? Tần Lại mở lời trước, thanh âm nghe tới thật trẻ, còn mang theo thiếu niên hương vị. Ta tới nơi này tiếp nhận một ủy thác. Kha Sư Thành sẽ xuất hiện ở Vĩnh Bình Trấn tương đối bình thường, hắn ngày thường cũng thường xuyên khắp nơi bôn ba, nhưng thật ra Tần Lại vị này quy thị thành hoàng thủ hạ, như thế nào chạy tôi Vĩnh Bình Trấn? Kia thật là trùng hợp, ai nha, ta còn tưởng rằng ngươi cũng phát hiện nơi này cô hồn dã quỷ đều bị bắt hết, chạy tới điều tra. Tần Lại chính là bởi vì nguyên nhân này, bị Thanh Vương sai phái tới Vĩnh Bình Trấn làm điều tra. Ngươi bị Thanh Vương phái tới? Vĩnh Bình Trấn thành hoàng là trung hầu, tuy rằng cùng Thanh Vương giao tình cũng không tệ lắm, khá vậy không đạo lý làm mặt khác quản hạt mà quỷ lại đây hỗ trợ. Nói ra thì rất dài, ta vẫn luôn điều tra quỷ hồn mất tích sự, không chỉ Vĩnh Bình Trấn, Sư Thành, Đông Trấn cô hồn dã quỷ vài ngày trước, cũng đã phát sinh đại lượng mất tích sự. Đông Trấn về Thanh Vương quản hạt, cũng liền không kỳ quái, vì cái gì Tần Lại sẽ tiến đến Vĩnh Bình Trấn, hai mà đều phát sinh đồng dạng sự, cấp công án. Ngươi cảm thấy là người nào làm? Rốt cuộc Tần Lại điều tra thời gian cũng đã lâu, nắm giữ tin tức hẳn là càng nhiều. Tần Lại ở dưới mũ, lộ ra một đôi sắc bén đôi mắt, hắn nhìn Kha Sư Thành, cười đến thực thiếu tấu nói. Chính là sẽ có đạo sĩ giống ngươi, sẽ có bàng môn tà đạo. Nói không chừng chính là ngươi, nếu không ta đem ngươi một xích sắt khóa lại, trở về cùng Thanh Vương báo cáo kết quả công tác. Toàn bộ quỷ nguyệt, Tần Lại đương nhiên nghĩ mau chóng hoàn thành nhiệm vụ, nghỉ phép mấy ngày. Bất quá hắn những lời này rõ ràng là đang nói giỡn. Kẻ thần bí này hiểu được thiết trí pháp trận, hơn nữa linh lực phi thường cường hãn. Từ nhỏ hẻm tàn lưu linh lực chàng là có thể nhìn ra, năng lực của hắn, rất có thể hơn cả Kha Sư Thành. Nếu không phải chúng ta quen biết, ta thật đến muốn hoài nghi ngươi nhất. Sư Thành, ta ở Đông Trấn, nghe theo kẻ thần bí thủ hạ chạy thoát quỷ nói, kẻ thần bí sử dụng cũng là câu hồn cầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Lại bất đắc dĩ đào đào lỗ tai, đối với Thanh Vương cùng Trung Hầu hai vị đại lão tôi nói, cái này làm sằng làm bậy người, dùng hung khí cư nhiên là câu hồn cầu, này đã có thể tương đương phiền toái. Câu hồn cầu, địa phủ đặc sản, trang bị nhân viên, quỷ sai cùng được đến thành hoàng thụ mệnh đạo sĩ. Đạo sĩ đến thành hoàng bên kia lãnh nhiệm vụ, xung quân một câu hồn cầu, khi báo cáo kết quả công tác, yêu cầu còn trở về. Vì thành hoàng hiệu lực đạo sĩ, cũng không có mấy người. Vẫn luôn không tra được. Kha Sư Thành nghe được là sử dụng câu hồn cầu, hắn cũng không kinh ngạc, pháp khí này, bắt giữ quỷ hồn hiệu suất cao, hơn nữa hảo mang theo. Nho nhỏ một con cầu, không đến bàn tay lớn có thể giả dạng làm trăm quỷ hồn. Tuy rằng quỷ nguyệt lộn xộn, nhưng đều cần kiểm tra, không phải người chúng ta bên kia, cũng không phải Trung Hầu bên này. Cả nước các nơi có nhiều miếu thành hoàng như vậy, mà những đạo sĩ nghe theo thành hoàng sai phái, toàn bộ tính lên. Cũng có gần trăm người. Không cần tra hỏi ta, Sư Thành, người đến nơi đây tới, tiếp nhận ủy thác gì? Tới cũng quá trùng hợp, Tần Lại không phải hoài nghi Kha Sư Thành, thuần túy tò mò. Phố cũ bánh chưng thịt cửa hàng Thái Lão, tôn tử của hắn hai ngày trước mất tích, bọn họ hoài nghi tiểu hài tử là bị quỷ hồn bắt cóc. Ha ha, suy nghĩ nhiều, Vĩnh Bình Trấn cô hồn dã quỷ ở hai ngày trước, tất cả đều mất tích, nơi nào còn lo lắng quài tiểu hài tử. Đây là xưa nay chưa từng có sự tình, bởi vì này đó quỷ hồn chạy thoát quỷ tịch, đều là ở nhân giới phiêu đãng nhiều năm, kinh nghiệm phong phú lão quỷ, lại liền như vậy vô thanh vô tức, biến mất không thấy. Cùng tồn tại hai ngày trước, xem ra việc hài tử mất tích này không đơn giản như vậy. Hiện tại không thể bài trừ, thái gia tôn tử mất tích cùng quỷ hồn không quan hệ, chung quy là quá trùng hợp. Người bên kia có cái gì mặt mày sao? Tần lại hỏi Kha Sư Thành, có một con quỷ mất tích, là vương gia lâu một cái tiểu nam hài, có hắn di vật, có thể sử dụng thông linh thuật. Đây là ý nghĩ của Kha Sư Thành, hắn tính toán tìm kiếm tiểu nam hài quỷ hồn này. Từ vương gia lâu bắt được tin tức biểu hiện, tiểu quỷ cùng thái gia tôn tử xác thật có lui tới. Là một biện pháp tốt, bất quá ta nghe nói pháp thuật này tương đương hung hiểm. Tần lại sờ sờ cằm, nhìn Kha Sư Thành. Hắn tuy rằng hoan nghênh Kha Sư Thành sớm ngày đến Thanh Vương bên kia báo danh, cùng hắn trở thành đồng liêu, bất quá vẫn là hy vọng hắn hảo hảo tồn tại. Thử xem đi, mất tích chính là một vị 7 tuổi tiểu nam hài, rất có thể không phải bị người phiến bắt đi, mà là rơi vào hung ác hoàn cảnh, không thể khoanh tay đứng nhìn. Thông linh thuật cần thiết vào ban đêm mới cử hành, Kha Sư Thành cùng Tần lại ước hảo buổi tối ở Vương Gia Lâu, Kha Sư Thành liền rời đi miếu thành hoàng trước. Ngày này, Kha Sư Thành một mình một người, ở trong trấn đi lại. Trấn nhỏ thường xuyên có du khách, đối với người ngoại lai tập mãi thành thói quen, Kha Sư Thành không đến mức dẫn nhân chú mục. Kha Sư Thành đang tìm kiếm linh lực lưu lại tung tích, như vậy tung tích, không rõ ràng, cẩn thận nói, có thể cảm thấy được. Kha Sư Thành một đường đi, một đường tìm, ngẫu nhiên lấy ra di động, mặt vô biểu tình chiếu không chỗ không ở nhà cũ răng rắc một tiếng, ngụy trang du khách. Trạng vạng, Kha Sư Thành trở lại phố cũ. Tiến vào một quán ăn ăn cơm, ăn chính là địa phương ăn vặt. Nóng hôi hổi thịt bò canh một chén, cùng một phần hồ tử cơm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kha Sư Thành đang đợi thịt bò canh lạnh, hắn gọi cho Hà Thanh một cuộc điện thoại. Lúc này, Hà Thanh đã tan học, rất có thể cũng đang ngồi ở trước bàn cơm, ăn cơm chiều. Sư Thành, có chuyện gì sao? Đột nhiên nhận được Kha Sư Thành điện thoại, Hà Thanh có điểm kinh ngạc. Không, chính là đột nhiên. Đột nhiên nghĩ đến ngươi, tự nhiên là nói không nên lời. Hắc hắc, là đột nhiên nghĩ đến ta sao? Hà Thanh ngồi ở trước bàn cơm trong nhà ăn cũng mặc kệ bên người còn có những người khác, cười đến đặc biệt ái muội. Tay đã hơn chưa? Kha Sư Thành đổi đề tài, hắn không thói quen đi nói lời âu yếm. Thật nhiều rồi không cần lo lắng cho ta, mốc nước mốc cơm đều có bạn cùng phòng giúp đỡ a. Hà Thanh ngồi đối diện Tần Húc Nghiêu chớp hạ đôi mắt. Tần Húc Nghiêu không thể nề hà nói, ta là bị buộc bất đắc dĩ hảo sao. Sư Thành, bên cạnh ngươi như thế nào, ngươi đang ở nơi nào? Lấy Hà Thanh đối Kha Sư Thành quen thuộc, hắn biết Kha Sư Thành đặc biệt không thể là trùng hợp được. Ta ở Vĩnh Bình Trấn, có người ủy thác, nghe nói bên kia có rất nhiều nhà cũ, ta còn chưa có đi quá, ngươi trước thăm dò đường, lần sau chúng ta có thể cùng đi chơi. Hà Thanh nghe nói qua Vĩnh Bình Trấn, biết là một tòa cổ thành. Hôm nay phân cẩu lương, ta đã ăn no. Tần Húc Nghiêu gặm cánh gà, vẻ mặt ủy khuất, bên người hắn là một đôi tình lữ, mà Hà Thanh đang ở cùng bạn trai gọi điện thoại. Hảo, chỉ cần là Hà Thanh thỉnh cầu, Kha Sư Thành chưa từng cự tuyệt quá. Sư Thành, chính ngươi phải cẩn thận, tuy rằng không biết hắn tiếp chính là cái gì ủy thác, bất quá khẳng định đều cùng quỷ quái linh tinh có quan hệ, tương đối nguy hiểm. Ân, là cái dạng gì ủy thác? Hà Thanh vẫn là quyết định hỏi một chút. Như vậy trong lòng sẽ bớt lo một chút, tuy rằng Kha Sư Thành không tính toán chủ động nói. Tìm một tiểu nam 27 tuổi, Kha Sư Thành nói cho Hà Thanh ủy thác nội dung. Hắn không biết vì cái gì, trong lòng có chút bất an. Lạc đường sao, Kha Sư Thành ngẫu nhiên sẽ băng nhân tìm đánh rơi vật phẩm, Hà Thanh biết. Hà Thanh, ngươi đi ăn cơm đi, sự tình làm tốt xong, liền sẽ đi tìm ngươi. Kha Sư Thành cầm lấy một đôi đũa, nhìn con canh thịt bò tỏa ra hơi nóng. Hảo, ta chờ ngươi. Hà Thanh thật cao hứng, hắn thực chờ mong cùng Kha Sư Thành gặp mặt, tuy rằng hai người mới tách ra có một ngày. Sau khi cuộc trò chuyện không dài lắm cắt đứt, Hà Thanh cười thật ấm áp, còn ở bên tai, Kha Sư Thành xuống tay giải quyết trước mặt bữa tối. Màn đêm buông xuống, Kha Sư Thành phiên nhảy vương gia lâu tường vây, nương ánh trăng, dáng người hắn thoăn thoắt dọc theo cột đá, leo lên lầu hai lan can, nhảy vào ban công. Nghe được bên ngoài có tiếng vang. Tần lại ra tới, nhìn thấy là Kha Sư Thành, hắn lộ ra tươi cười. Kha Sư Thành lưu ý đến Tần lại bên người có một con gầy yếu nam quỷ, một thân rách nát quần áo, trên đầu mang đỉnh đầu thời trước mũ quả dưa. Dưa mũ quỷ, chính là từ câu hồn cầu hạ chạy thoát quỷ mà ta nói. Tần lại giới thiệu Dưa Mũ Quỷ. Dưa Mũ Quỷ đối Kha Sư Thành cúi đầu khom lưng, vẻ mặt nịnh nọt. Quỷ sai cùng đạo sĩ, vốn dĩ chính là bắt quỷ hảo thủ, thân là một con tiêu dao ở nhân gian quỷ, sẽ sợ hãi bọn họ thực bình thường, tuy rằng phương thức này làm Kha Sư Thành cảm thấy không thích ứng. Ngươi lúc ấy thấy bộ dáng của hắn sao? Kha Sư Thành dò hỏi Dưa Mũ Quỷ. Tiểu nhân quá sợ hãi, không dám nhìn kỹ, như là vị hán tử 40 tuổi, xuyên kiện cân vạt áo, hình như là màu xanh biếc. Dưa Mũ Quỷ cung cấp tin tức, tương đối có giá trị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mênh mang biển người, khả năng không hảo tìm, nhưng là thông linh thuật yêu cầu tiếp cận thông linh đối tượng, cho nên Kha Sư Thành rất có thể sẽ gặp được kẻ thần bí đó. Sư Thành, hơn 100 năm trước, từng có vị hoàng đạo sĩ am hiểu luyện quỷ chi thuật, mượn dùng quỷ hồn lực lượng kéo dài thọ mệnh, đạt được cường đại lực lượng, mười mấy thiên sư phủ đạo sĩ, đều đánh không lại hắn. Ta biết người này, hắn sau lại chết ở trong tay sư tổ ta. Kha Sư Thành còn biết, đọa ma đạo sĩ, xa xa không chỉ này một người, mỗi một thế hệ tổng hội ra mấy người, chỉ là năng lực có khác, phần lớn không nhấc lên bọt sóng đã bị đồng môn hoặc là đồng tông phái đánh bỏ. Tóm lại ngươi cẩn thận một chút đi, ta lần đầu tiên nhìn thấy thông linh thuật, vẫn là vào 20 năm trước, khi đó, người thi pháp chính là sư phụ ngươi. Tần lại không nhiều lời, Kha Sư Thành minh bạch, năm đó xác thật thực hung hiểm. Bất quá khi đó Lâm Kim Khai là ở bị thương dưới tình huống thi hành thông linh thuật, thiếu chút nữa cũng chưa về. Kha Sư Thành có sư phụ kinh nghiệm ở phía trước, chính hắn rõ ràng nguy hiểm, cũng biết đi tránh né. Một người hai quỷ đi vào vương gia phòng ngủ của tiểu hài tử, Kha Sư Thành từ bối túi lấy ra pháp khí hương nến, ở trên giường bố trí. Tần lại, ngươi cùng Dưa Mũ Quỷ đến ngoài cửa đi. Pháp thuật lúc thi hành, kiêng kỵ nhất bị người quấy rầy. Hảo, Sư Thành huynh đệ. Đi sớm về sớm, đừng chậm trễ trở về. Tần lại mang theo Dưa Mũ Quỷ thối lui đến ngoài cửa, Tần lại đem cửa phòng đóng lại. Kha Sư Thành không có đáp lại Tần lại, hắn ngồi ở trên giường, lấy ra một bó tơ tằm buộc ở trên chính mình tay trái ngon út, tơ tằm một đầu khác, cột trên chân giường, vì có thể bảo đảm đường cũ trở về, hắn cần phải làm phòng bị. Kha Sư Thành triền hảo tơ tằm, người nằm ở trên giường, thân thể hắn bốn phía điểm tiểu ngọn nến. Ngọn nến đem hắn vây quanh ở bên trong. Kha Sư Thành tay trái cầm một quyển phát hoàng sách giáo khoa, tay phải chấp kiếm. Hắn đem linh lực tụ tập bên tay trái, trong tay sách giáo khoa tựa như cháy thiêu đốt như vậy, phiêu ra hỏa tinh, nương hỏa tinh càng ngày càng nhiều, thẳng đến sách giáo khoa biến mất không thấy. Đồng thời biến mất không thấy, còn có Kha Sư Thành hồn phách. Nháy mắt hồn phách rời đi thân thể đó, Kha Sư Thành cảm thấy một trận âm hàn. Hắn gọi ra vương gia tiểu quỷ tên liền viết ở sách giáo khoa đệ nhị trang. Vương Chi Viễn, Kha Sư Thành cảm giác chính mình đang bê đê xuống trụy, rơi vào hắc ám vực sâu, liền không ngừng trong khi rơi, hắn cảm ứng được một ít kim hoàng sắc quang, tại bên người quanh quẩn, giống từng viên lóng lánh hỏa tinh, cũng là ở đồng thời, vô số hình ảnh từ trong óc nhảy lên, giống mau vào ảnh mang, đó là đông đảo quỷ hồn khuôn mặt, chúng nó chen chúc ở bên nhau, có hơn 200-300 con. Chúng nó tê tâm liệt phế chu lên, thống khổ mà dãy rủa. Bọn chúng nhìn đến Kha Sư Thành, phát sinh một trận xôn xao, phía sau tiếp trước, người đẩy ta dẫm, tưởng từ cầm tù chúng nó địa phương bỏ ra tới. Kha Sư Thành nhắm mắt lại, tĩnh tâm cảm ứng, đột nhiên, hắn mở hai mắt, ở chúng quỷ bên trong nhận ra Vương Chi Viễn, vô số hỏa tinh tụ tập ở Vương Chi Viễn bên cạnh, đem hắn thân mình ánh lượng. Vương Chi Viễn, bàn tay ra tới, mau. Vương Chi Viễn kiệt lực tránh thoát chúng quỷ đè ép, hắn gian nan dò ra một cánh tay của một con tế bạch, Kha Sư Thành bắt lấy, vô số tay quỷ hồn, cũng vào lúc này bắt được Kha Sư Thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kha Sư Thành kích ra linh lực, hắn linh lực cường hãn, giống như quang nổ tung, đuổi đi quỷ hồn dây dưa không thôi, rốt cuộc đem Vương Chi Viễn từ quỷ hồn đại dương mênh mông túm ra. Cách chương.